Chuyện mị ảnh, tác giả Anh Giai Ngây Thơ, thực hiện bởi Uy Fan. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1381, cơ quan thú. Nghệ Phong, ngươi có cảm thấy có chút bất thường hay không? Cô Tinh đi được một khoảng thời gian, đột nhiên quay về phía Nghệ Phong nói. Nghệ Phong bật cười, nhìn cô Tinh. Ngươi vừa mới phát hiện, chúng ta nhập vào ảo cảnh. Ảo cảnh? Cô Tinh nhíu nhíu mày. Không sao, ta dẫn ngươi ra ngoài. Cấp bậc ảo cảnh này không cao lắm, Nghệ Phong thực ra không hề lo lắng. Thấy Nghệ Phong tự tin như vậy, cô Tinh gật đầu không nói thêm gì nữa, chậm rãi theo Nghệ Phong tiến về phía trước. Khi Nghệ Phong và cô Tinh thoát khỏi ảo cảnh, cư nhiên Nghệ Phong và cô Tinh lại tiến nhập mê trận. Hai cơ quan nối liền vô cùng tự nhiên. Vị tổ tông này của ngươi thực sự là bậc thầy thiết kế cơ quan. Đây chính là lần đầu tiên Nghệ Phong nhìn thấy bấy dập nối liền nhau như vậy. Cô Tinh nhún nhún vai nói, ngươi có thể thoát khỏi mê trận không? Nghệ Phong cười cười lắc đầu nói, ta không phải vạn năng, ta chưa từng nghiên cứu mê trận. Vậy cô Tinh vô cùng lo lắng, dù sao hắn cũng chưa từng nghiên cứu mê trận. Khà khà. Nghệ Phong cười khà khà, không nhiều lời vô ích, đấu khí trong cơ thể bạo phát, đạo đấu khí kinh khủng đánh vào khoảng không gian này, đấu khí giống như cơn lốc cuốn sạch bốn phía. Phá! Giọng nói Nghệ Phong vừa dứt, tư không liền xuất hiện vết nứt đen kịt, mê trận nguyên bản sương mù dày đặc tự nhiên bị Nghệ Phong đánh vỡ. Nghệ Phong nhìn cô Tinh sững sờ, cười khà khà nói, không hẳn phải hiểu mới có thể phá. Lực lượng chính là thứ vạn năng nhất trên thế giới này. Cô Tinh gật đầu cùng Nghệ Phong tiếp tục tiến về phía trước. Khi Nghệ Phong và cô Tinh đạp trên mặt đất hiện lên từng mũi nhọn sắc bén. Tốc độ cực nhanh khiến Nghệ Phong khẽ liếu lưới kéo cô Tinh lắc mình bay trên hư không. Cô Tinh nhìn những mũi nhọn dưới chân, không khỏi có chút kinh hãi. Không phải Nghệ Phong vừa nãy kéo hắn, e là bàn chân đã bị những mũi nhọn này đâm thủng. Cẩn thận một chút, vừa mới đối phó tại bên ngoài chính là võ giả vương cấp, e rằng ở đây đối phải đối phó với võ giả tôn cấp. Nghệ Phong quay về phía cô Tinh nói. Cô Tinh gật đầu, đang định chuẩn bị nói cái gì đó, bỗng nhiên nghe thấy đạo âm thanh cắt ngang hư không. Vô số phi tiêu không biết từ nơi nào tiêu bắn trực tiếp bắn về phía hai người bọn họ. Những phi tiêu này đi qua thậm chí có thể vẽ lên hư không từng đạo hoa ngân. Nghệ Phong tùy ý tiếp được một đạo, phát hiện lực đạo thất nhất cũng đạt tới vương cấp đỉnh phong, thậm chí có lực lượng đạt tới tôn cấp. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bạo phát, bảo vệ cô Tinh và chính mình, ngăn cản những phi tiêu này. Cảm tạ. Cô Tinh cảm tạ nói, nếu như hắn chống đỡ, cho dù có thể ngăn cản cũng phải luống cuống tay chân một hồi. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong dâng trào, cho dù lực lượng của những phi tiêu này đạt tới tôn cấp, nếu như muốn phá đấu khí phòng ngự của Nghệ Phong thực sự rất khó. Thân ảnh Nghệ Phong trước động dẫn theo cô Tinh bay nhanh về phía xa xa. Nín thở. Nghệ Phong đột nhiên quay về phía cô Tinh nói. Nghệ Phong nhìn khí độc màu vàng trước mặt, đấu khí phòng ngự càng chắc chắn bảo vệ hai người, không để đám khí độc màu vàng kia tiếp cận hai người. Nghệ Phong là y sư bát giai, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận thấy độc tính của khí độc màu vàng này vô cùng mãnh liệt. Cơ quan này hẳn là không phải mở tạm thời, e rằng mở từ khi bắt đầu thiết kế cấm địa. Nghệ Phong quay về phía cô Tinh nói. Cô Tinh nói, cơ quan chia làm hai phần, phân nửa không cần mở, khói độc chính là thuộc về phân nửa không cần mở. Vậy các ngươi tiến nhập cấm địa còn phải vượt qua phân nửa cơ quan này. Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Cô Tinh lắc đầu nói, kỳ thực tiến nhập cấm địa dưới trạng thái bình thường không cần vượt qua cơ quan, chỉ cần thông qua truyền tống trận là được. Cơ quan kia chính là để đệ tử một thành thí luyện. Bất quá, từ khi ra ra bế quan truyền tống trận đã đóng, muốn tiến nhập vào trong chỉ có thể vượt qua cơ quan. Bất quá, nếu không như vậy, lệnh bài kia cũng không tới lượt chúng ta. Nghe cô Tinh nói, Nghệ Phong gật đầu tốc độ không chút chậm lại. Thế nhưng khoảng cách lớp sương mù dày đặc này cũng không ngắn. Đặc biệt ám khí trong sương mù dày đặc luôn luôn bắn ra, khiến Nghệ Phong càng thêm cẩn thận. Khoảng chừng nửa canh giờ, Nghệ Phong mới thoát khỏi lớp sương mù dày đặc. Nghệ Phong vừa thoát khỏi lớp sương mù, xung quanh liền vọt tới vài đạo công kích kinh khủng. Những đạo công kích này khiến Nghệ Phong biến sắc, đấu khí bạo phát, cuốn sạch tất cả hướng về phía những đạo công kích này. Bịch, bịch. Trong tiếng va chạm, vật thể công kích Nghệ Phong bay ngược lại phía sau. Đương nhiên Nghệ Phong nhìn lại, cư nhiên phát hiện chính là mấy cơ quan thú. Nghệ Phong nghĩ tới lực lượng những cơ quan thú vừa mới không thua tôn cấp đỉnh phong, nhìn những cơ quan thú này trong lòng Nghệ Phong vô cùng kinh hãi. Cô Tinh nhìn cơ quan thú xung quanh liên tục bay tới, cô Tinh quay về phía Nghệ Phong nói: "Ngươi cẩn thận một chút, những cơ quan thú này lợi hại nhất không phải lực lượng của chúng, mà chính là trận pháp của chúng." "Chúng có trận pháp?" Nghệ Phong vô cùng kinh ngạc hỏi. Cô Tinh nói: "Ừ, tuy thực lực của ngươi mạnh hơn chúng rất nhiều, thế nhưng trận pháp cơ quan thú tại đây không biết đau đớn, ngươi phải thật cẩn thận." Nghệ Phong gật đầu, trong lúc tranh đấu, máy móc chiếm ưu thế so với nhân loại. Ít nhất, chúng không biết đau đớn, thẳng tiến không lùi. Nhìn cơ quan thú càng lúc càng nhiều, Nghệ Phong tuy không sợ chúng, thế nhưng sợ phiền toái, xuất quyền mạnh mẽ đánh về phía chúng. Khi Nghệ Phong đánh tới, cư nhiên cơ quan thú xung quanh cùng lúc hội tụ, đồng loại đánh về phía Nghệ Phong, hơn 10 cơ quan thú liên thủ công kích Nghệ Phong. Cho dù là Nghệ Phong cũng trở tay không kịp, bị chấn động lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước. Khi Nghệ Phong chuẩn bị rơi xuống mặt đất, cư nhiên trên mặt đất trống giống xuất đạo trông sắc nhọn, khiến bàn chân của Nghệ Phong vừa mới đặt xuống mặt đất lại vàng vàng thu lên, nhẹ nhàng bay trên hư không. "Nghệ Phong, ngươi không sao chứ?" Cô Tinh hỏi Nghệ Phong. Nghệ Phong lắc đầu, nhìn cơ quan thú trước mặt, lắc lắc cánh tay quay về phía cô Tinh hô lớn: "Lui lại phía sau." Cô Tinh biết chính mình không thể giúp được Nghệ Phong, thân ảnh liền bảo lui về phía sau Nghệ Phong. Nghệ Phong chằm chằm nhìn những cơ quan thú này, cơ quan thú kết hợp thành hình quạt, lực lượng đều hội tụ cùng một chỗ, lực lượng của hơn 10 cơ quan thú chồng chất lên nhau, lực lượng kinh khủng khiến không gian méo mó tới mức tận cùng. "Hừ." Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể không chút bảo lưu bảo phát. Nếu như chỉ có một mình hắn, thực ra có thể thi triển thân pháp mì ảnh tránh né, thế nhưng dẫn theo cô Tinh, loại biện pháp này hiển nhiên không được. Chỉ có thể chiến đấu thoát khỏi nơi này. Cô Tinh nhìn năng lượng của hơn 10 cơ quan thú hội tụ, trong lòng âm thầm giật mình, tuy rằng hắn biết Nghệ Phong rất mạnh, thế nhưng không biết Nghệ Phong có thể tiếp được hơn 10 cơ quan thú này hợp lực công kích hay không. Nghệ Phong hít sâu một hơi, đấu khí trong cơ thể lưu chuyển chậm rãi tới cực hạn, từng đạo đấu khí điên cuồng bao phủ cánh tay, tà đế lực bạo phát, hội tụ tại vị trí tâm quyền của Nghệ Phong. Nhìn hơn 10 cơ quan thú trước mặt, Nghệ Phong giống giận hét lớn: "Tinh bảo thương không?" Cô Tinh ngây dại nhìn Nghệ Phong, Nghệ Phong thực sự muốn vận dụng một chiêu này hủy diệt những cơ quan thú. Chương 1382 Mị bát sai trung cấp. Ầm. Tiếng trầm muộn đinh tai nhức óc vang lên, chấn động màng tai người ta. Thân quyền của Nghệ Phong giống như mãnh sư, hóa thành mãnh thú chạy ào ào tới cơ quan thú. Cơ quan thú hợp lực công kích bị Nghệ Phong vận dụng 12 phần lực đạo thi triển tinh bảo thương không đánh nát, toàn bộ không gian khẽ bị chấn động, năng lượng dâng trào thế như trẻ chê dũng mãnh tiến nhập cơ quan thú. Dưới cổ lực lượng này, cơ quan thú nguyên bản kiên cố, bị Nghệ Phong công kích tới, liền mạnh mẽ sụp đổ. hóa thành mảnh sắt thép vụn gõ tiêu bắn xung quanh kéo theo từng đạo xé gió và cơn lốc. Cô Tinh nhìn cơ quan thú giống như làm từ giấy, khẽ liếu lưới. Nhìn thân thể Nghệ Phong đơn bạc, rất khó tưởng tượng lực lượng trong cơ thể này phát sinh lực lượng cường đại như thế. Đi! Khi Nghệ Phong phá vỡ những cơ quan thú này vây công quay về phía cô Tinh hô. Cô Tinh gật đầu, lúc này mới lắc mình cùng Nghệ Phong tiến vào sâu bên trong. Bất quá, được Nghệ Phong nhắc nhở, cô Tinh sớm đã vận dụng đấu khí phòng ngự toàn thân, ngưng thở, bởi tại khoảng không gian này thường thường xuất hiện đám khí độc. Trên đường đi, Nghệ Phong đụng tới không ít bẫy dập. Bất quá, đối mặt với lực lượng của Nghệ Phong quá cường đại, những bẫy dập này căn bản không ngăn cản được Nghệ Phong quá lâu. Trải qua nhiều giờ đồng hồ, Nghệ Phong xông qua trận mưa tên, cô Tinh lúc này mới quay về phía Nghệ Phong nói: cẩn thận một chút, đây chính là cửa cuối cùng, trong đó tồn tại rất nhiều mị cường hãn. Mị? Nghệ Phong nghi hoặc nhìn cô Tinh. Cô Tinh gật đầu nói: những mị này là mời nhiếp hồn sư cường hãn không chế tới, hơn nữa lại trải qua phương pháp đặc thù mới khiến chúng thủ vệ thông đạo này. Ra ra khi trước chưa bế quan, hàng năm đều mời nhiếp hồn sư không chế một chút mị bổ sung, đến bây giờ đã không biết không chế bao nhiêu mị trong đó. Hơn nữa loại thực lực yếu, căn bản trong tộc cảm thấy chướng mắt. Nghe cô Tinh nói, trong lòng Nghệ Phong thực sự vô cùng thận trọng. Cùng cô Tinh từng bước tiến về hạt cốc phía trước. Vèo! Ngay khi Nghệ Phong và cô Tinh đi vào hạt cốc, vài đạo lợi tiếng kéo theo hình lực phá tư không mà đến, khiến thân ảnh Nghệ Phong mạnh mẽ chớp động kéo theo cô Tinh. Lợi tiếng lướt qua khuôn mặt Nghệ Phong, thậm chí Nghệ Phong có thể cảm giác được hàn ý trong đó. Ám khí thật kinh khủng. Nghệ Phong líu lưới nói, lực lượng vài đạo lợi tiếng này bên trong tồn tại lực lượng quân cấp. Nghệ Phong không đi quá xa, liền trao mày ngừng thở, trong tay xuất hiện bó kim châm lớn, cánh tay trong đó vung lên toàn bộ xen vào thân thể hắn và cô Tinh. Cẩn thận một chút, độc tố ở đây rất nguy hiểm, không được phép chúng đột. Bằng không ta giải quyết cũng rất phiền phức. Nói xong, Nghệ Phong từ nạp linh giới lấy ra một ít đan dược, đưa cho cô Tinh. Cô Tinh gật đầu. Hắn biết cánh cửa sau cùng này nguy hiểm nhất. Cho dù thực lực của Nghệ Phong muốn vượt qua cũng rất khó khăn. Lúc này hắn không dám khinh suất lui về phía sau Nghệ Phong. Nghệ Phong và cô Tinh cẩn thận từng bước tiến về phía trước. Xung quanh luôn luôn xuất hiện ám khí cắt ngang tư không, khiến cô Tinh hết hồn. Nghệ Phong và cô Tinh càng không dám tiến gần mặt đất. Chỉ cần tiến gần mặt đất, trên mặt đất liền mọc lên một vô số địa thứ sắc nhọn, người không cẩn thận đều có thể bị xuyên thủng. Vèo! Nghệ Phong và cô Tinh lại lần nữa tránh né một đạo ám khí. Cùng lúc đó, vài đạo công kích mạnh mẽ hướng về phía Nghệ Phong và cô Tinh. Nghệ Phong tiếp được một chiêu này, sau đó dẫn theo cô Tinh bảo lui. Ánh mắt nhìn về phía công kích chính mình, trông thấy 7-8 mị, trong đó dĩ nhiên tồn tại 2 mị bát sai, còn lại đều là mị thất sai. Thủ bút thật lớn. Trong lòng Nghệ Phong bội phục không thôi, Nghệ Phong vẫn chưa từng gặp mị bát sai. Nhưng quả thực không ngờ Mộc Thành khống chế nhiều mị như vậy, bất quá không biết Mộc Thành không sở hữu nhiếp hồn sư, dùng biện pháp gì có thể khống chế những mị này. Nhìn hai mị bát sai, Nghệ Phong không khỏi có chút đáng tiếc. Mị bị người khống chế, bằng không hắn có thể nghĩ biện pháp khống chế những mị này, phách tuyệt mị trận do mị bát sai cấu thành uy lực tăng vọt. Ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ tới giải quyết chúng. Nghệ Phong quay về phía cô Tinh nói. Sau khi nói xong, thân ảnh Nghệ Phong chợt lóe, xuất hiện trước mặt đám mị. Một quyền thẳng tắp đánh về phía mị thất sai. Thế nhưng, ngay khi thân quyền của Nghệ Phong sắp oanh kích đến đám mị này, bỗng nhiên một đáo án khí phi tiêu công kích về phía Nghệ Phong, khiến Nghệ Phong phải xoay người tránh né, buông tha công kích mị thất sai. Khi Nghệ Phong chuẩn bị lại lần nữa xuất thủ, đám mị này cùng lúc bạo phát một đạo năng lượng công kích tới Nghệ Phong. Có mị bát sai tham gia công kích, cho dù là Nghệ Phong cũng không dám coi thường, lực lượng trong cơ thể bạo phát, oanh kích cùng một chỗ với đạo năng lượng này. Bị Nghệ Phong oanh kích, đạo công kích của đối phương bị tiêu tán. Thế nhưng ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị truy kích, lại lần nữa xuất hiện vài ám khí phi tiêu bắn tới, khiến Nghệ Phong phải dừng cước bộ. Kháo! Nghệ Phong nhìn không được mắng một tiếng, nhìn mấy ma thú nhân cơ hội oanh kích chính mình, Nghệ Phong hừ lạnh nói: tưởng rằng vài ám khí quấy dày bản đế không biện pháp đối phó với các ngươi sao? Khóe miệng Nghệ Phong mang theo lãnh ý, từng đạo nhiếp hồn thuật từ trong đầu bay nhanh ra, nhiếp hồn thuật bát sai nhanh chóng công kích hướng về một mị thất sai trong đó. Hồn thể chặn ngang đối phương, dưới lực công kích này, mị thất sai kia từ từ ngã xuống. Mị thất sai tử vong không hề ảnh hưởng tới mị khác, chúng vẫn mạnh mẽ công kích về phía Nghệ Phong. Khi Nghệ Phong tiếp được đạo công kích của chúng, đồng thời một đạo công kích kinh khủng oanh kích hướng về phía sau lưng Nghệ Phong. Nghệ Phong biến sắc, trở tay ngăn cản đạo công kích đánh tới. Bịch! Tiếng va chạm vang lên, Nghệ Phong lảo đảo lui lại phía sau mấy bước, cánh tay bị chấn động tê dại. Sau khi đứng vững, vài đạo ám khí cùng lúc tiêu bắn tới, khiến Nghệ Phong phải thi triển thuấn di tránh né. Nghệ Phong nhìn mị công kích chính mình trong lòng càng kinh ngạc, cư nhiên chính là mị bát sai trung cấp. Mị đạt tới trình tự này, cho dù là cường giả ngũ sai đỉnh phong cũng không phải đối thủ. Nghệ Phong nhìn mị vây công chính mình, thân ảnh không ngừng chớp động tránh né mũi công kích của những mị này. Cô Tinh tựa hồ nhớ tới điểm gì đó, quay về phía Nghệ Phong nói: Nghệ Phong, thực lực của ngươi biểu hiện càng mạnh, thực lực mị xuất hiện sẽ càng tăng mạnh. Nghe câu này, Nghệ Phong kinh ngạc, lập tức nhìn cô Tinh trầm giọng hỏi: nơi này tồn tại bao nhiêu mị bát sai trung cấp? Cô Tinh lắc đầu nói: ta không biết, nhưng chắc chắn không ít. Kháo! Nghe câu này, Nghệ Phong không nhịn được mắng một tiếng. Mị bát sai trung cấp đối với hắn có lực uy hiếp rất lớn, bọn họ muốn vượt qua thực sự rất khó. Nhưng vào lúc này, cô Tinh đột nhiên a một tiếng, cư nhiên mị bát sai công kích hướng về phía hắn. Thấy tràng cảnh như vậy, sắc mặt Nghệ Phong biến đổi. Sắc mặt cô Tinh trở nên vô cùng khó coi, thực lực của hắn đối mặt mị bát sai chẳng khác nào đối mặt với cái chết. Khi Nghệ Phong giải quyết mị xung quanh, căn bản không kịp ra tay cứu hắn. Chương 1383. Cô Tinh trúng độc. Phách tuyệt mị trận. Nghệ Phong không kịp trở tay, rốt cuộc cũng không thể nhìn cô Tinh bị mị bát sai giết chết. Ấm kết trong tay chuyển động, Nghệ Phong khống chế vài mị bắn tới, chặn trước cơ thể cô Tinh, ngăn cản mị bát sai công kích. Cô Tinh thở dài, đồng thời nhìn Nghệ Phong ngăn cản mị bát sai trước mặt chính mình, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Đứng tại tâm trận mị, đừng cử động. Nghệ Phong nhìn cô Tinh đứng tại tâm trận mị, trong không khỏi thở dài, đáng tiếc chúng chỉ có một mị bát sai, nếu như có 5, 6 mị bát sai, hoàn toàn có thể để mị bảo vệ hắn xông vào cấm địa. Ánh mắt Nghệ Phong chuyển đến thân thể đám mị này, dưới trận doanh mị. Hơn nữa phối hợp cùng ám khí, cho dù quân cấp đỉnh phong đối mặt đều phải cẩn thận. Tuy Nghệ Phong dựa vào nhiếp hồn thuật chiếm ưu thế lớn, nhưng muốn đối phó với chúng cũng rất khó khăn. Nghệ Phong chống đỡ đạo công kích của mị, lực lượng trong cơ thể cuồng bạo ầm ầm đánh về B, H, I, A, M, I, Quy, Quy, bát sai trung cấp kia. Cùng lúc đó thi triển nhiếp hồn thuật trực tiếp đánh tới hồn thể của nó. Ầm. Nghệ Phong xuất một quyền trực tiếp đánh vào thân thể đối phương, không gian bị chấn động vỡ vụn thành từng mảnh. Thế nhưng mị bát sai trung cấp chỉ lùi lại phía sau vài bước, lại lần nữa công kích hướng về phía Nghệ Phong. Tốc độ di chuyển hồn thể của mị bát sai nhanh tới cực hạn. Khi Nghệ Phong sắp oanh kích tới hồn thể của nó, nó đã di chuyển hồn thể tới chỗ khác. Sau khi Nghệ Phong tránh né ám khí và công kích các mị khác, lại lần nữa tiếp tục oanh kích về phía Mì Bát Sai. Bịch! Nghệ Phong bị lực lượng của đối phương gây chấn động lui lại phía sau mấy chục thước. Cùng lúc đó, Nghệ Phong thi triển nhiếp hồn thuật nhanh như thiểm địa trực tiếp đánh về phía Mì Bát Sai trung cấp. Nhiếp hồn thuật oanh kích trung thân thể Mì Bát Sai, tuy rằng nó bị chấn động bay ngược lại phía sau, thế nhưng không gây lên vết thương chí mạng. Mì quả thực khó đối phó. Nghệ Phong cảm thán một tiếng, nhưng trong lòng hiểu rất rõ, nếu như không thể giải quyết đám mì này, hắn đừng vọng tưởng tiến nhập cấm địa. Tinh bảo thương không. Nghệ Phong giống giận, lực lượng trong cơ thể bạo phát, lại lần nữa oanh kích về phía mì. Cùng lúc đó nhiếp hồn thuật bạo phát, ngăn cản ám khí bắn về phía chính mình, gạt ám khí sang một bên. Bản đế không tin, nhiếp hồn sư bát tinh và quân cấp tứ sai cũng không đối phó được Mì Bát Sai trung cấp. Nghệ Phong phẫn nộ, vận dụng nhiếp hồn thuật ngăn cản ám khí, lực lượng trên tay mạnh mẽ đánh về phía Mì Bát Sai trung cấp. Từng đạo công kích của Nghệ Phong liên tiếp đánh về phía Mì Bát Sai trung cấp. Dù sao Nghệ Phong cũng là nhiếp hồn sư, trước hết có thể nhận thấy được hồn thể của đối phương. Tuy rằng lực lượng của Nghệ Phong thiếu chút ít, thế nhưng nhiều lần công kích tới vị trí yếu hại của nó cũng chiếm được thế thượng phong nhất định. Chỉ là mấy mì thất sai còn lại đồng loạt công kích về phía hắn, khiến điểm ưu thế của hắn được san bằng. Nghệ Phong có chút sốt ruột, cô Tinh từng nói nơi này không biết tồn tại bao nhiêu mì. Nếu tiếp tục đánh, nếu như lại xuất hiện thêm vài mì, thực sự rất phiền phức. Nghĩ vậy, Nghệ Phong không chút bảo lưu, lại lần nữa thi triển tinh bảo thương không. Lực lượng dâng trào khiến hư không chấn động. Thuấn di. Nghệ Phong xuất quyền muốn trực tiếp đánh tới hồn thể của đối phương, thế nhưng đối phương lại chuyển rời vị trí. Thuấn di. Thuấn di. Nghệ Phong liên tục thi triển thuấn di, từ bốn phương tám hướng công kích Mì Bát Sai trung cấp. Nghệ Phong không tin chính mình không thể một lần công kích trúng hồn thể của đối phương. Dựa vào lực lượng của tinh bảo thương không, chỉ cần công kích trúng một lần, mì này ít bị tiêu diệt. Bịch bịch. Suy cho cùng Mì Bát Sai trung cấp không phải mì bình thường có thể so sánh. Nghệ Phong đánh hơn 10 quyền thế nhưng không một lần đánh trúng hồn thể của nó. Thuấn di. Nghệ Phong lại tiếp tục thi triển thuấn di. Lực lượng trong cơ thể bạo phát, cùng lúc nhiếp hồn thuật oanh kích tới thân thể Mì Bát Sai, chặn đường lui hồn thể của nó. Ầm. Nghệ Phong thất bại, nhưng không hề dừng lại, lại tiếp tục xuất quyền oanh kích về phía Mì. Lúc này Nghệ Phong không công kích tới hồn thể của Mì, mà lại công kích tới ngực của Mì. Ngao. Một quyền của Nghệ Phong ầm ầm đánh tới ngực Mì, hồn thể của Mì vừa vặn chuyển rời tới vị trí này. Dưới quyền này trong nháy mắt Mì bạo phát tiếng kêu thê lương. Tiếng kêu thật lớn, khiến màng tai Nghệ Phong chấn động, bất quá trên mặt hiện lên tia mừng rỡ. Nghệ Phong thật không ngờ, cư nhiên lúc này lại đánh chúng, vừa vặn ngăn cản hồn thể của đối phương, nhất cử oanh sát đối phương. Nghệ Phong vận dụng đấu khí tránh né ám khí oanh kích về phía chính mình, thi triển nhiếp hồn thuật oanh kích tới đám mì còn lại ngăn cản hắn. Đấu khí trong cơ thể bạo phát phía sau lưng, hai cánh đấu khí bỗng nhiên xuất hiện, thân ảnh Nghệ Phong chớp đồng xuất hiện bên cạnh cô Tinh nơi được mì trận bảo vệ. Cánh tay hắn kéo lấy cô Tinh, quay về phía cô Tinh hô: "Đi!" Sau khi nói xong, Nghệ Phong thi triển ấm kết thu hồi mì, dẫn theo cô Tinh bay nhanh về phía xa xa. Hai cánh đấu khí trong lúc chớp động kéo theo từng đạo cơn lốc. Mặc dù ám khí liên tục oanh kích tới, thế nhưng Nghệ Phong cũng liên tục thi triển nhiếp hồn thuật bước lui những ám khí này. Nghệ Phong hiểu rất rõ, nếu không e là lại xuất hiện mì vây công hắn, quả thực còn khó khăn hơn nhiều. Hai cánh đấu khí chớp động, tốc độ của Nghệ Phong nhanh tới cực điểm. Tuy dẫn theo cô Tinh chậm đi chút ít, thế nhưng những mì này há có thể truy đuổi. Trong nháy mắt Nghệ rời đi, không biết từ chỗ nào đó, hai Mì Bát Sai bổ tới đảo năng lượng mãnh liệt đánh về phía Nghệ Phong chạy trốn, thế nhưng không làm được gì Nghệ Phong. Nghệ Phong không dừng lại, hai cánh đấu khí chớp động không ngừng, bay nhanh về phía xa xa. Khoảng nửa canh giờ, Nghệ Phong thoát khỏi phạm vi công kích của Mị. Khi Nghệ Phong thở dài một hơi, cùng lúc một đạo công kích mãnh liệt đánh về phía Nghệ Phong, ngăn cản Nghệ Phong tiến về phía trước. Đạo công kích này vô cùng kinh khủng, Nghệ Phong không dám đón đỡ. Hắn đẩy cô Tinh sang một bên thi triển thuấn di tránh né. Mị bát giai cao cấp. Nghệ Phong nhìn Mị đứng chẳng trước mặt chính mình, thốt lên tiếng kinh hô. Mị bát giai kia mặc kệ như vậy, lập tức bạo phát một đạo lực lượng mãnh liệt trực tiếp đánh về phía Nghệ Phong. Nghệ Phong thấy đối phương oanh kích về phía chính mình, cắn răng thi triển thuấn di tránh né, không thể lại bị Mị này quấn lấy, bằng không hắn lại lần nữa rơi vào chỗ nguy hiểm. Hai cánh đống khí chớp động, Nghệ Phong kéo lấy cô Tinh lại thi thân pháp bay nhanh như tên bắn. Ngao! Mị há có thể để Nghệ Phong đơn giản rời đi như vậy, từng đạo năng lượng oanh kích Nghệ Phong không ngừng, điều này khiến Nghệ Phong phải đả sốc thần chống đỡ những đạo năng lượng. Từng đạo năng lượng kinh khủng công kích tới, cho dù Nghệ Phong vận dụng nhiếp hồn thuật phối hợp cùng đấu khí vẫn cảm thấy huyết khí trong cơ thể cuộn lên. Khi Nghệ Phong chống đỡ được những chiêu thức này, căn bản không kịp tránh né ám khí, một đạo ám khí nhanh như thiểm điện bắn tới, xuyên trúng cánh tay của cô Tinh, phụt ra một đạo máu tươi. Nhìn thấy tràng cảnh này, Nghệ Phong lại tiếp tục thi triển thuấn di, hai cánh đấu khí điên cuồng vỗ, muốn chạy khỏi phạm vi công kích của Mị. Lúc này cánh tay của cô Tinh bỗng nhiên trở nên tím đen, điều này khiến trong lòng Nghệ Phong giật mình. Ám khí có độc. Chương 1384. Lệnh bài tới tay. Cô Tinh nhận thấy Mị đang đuổi theo phía sau, cố nén đau đớn cắn răng nói: không sao, thoát khỏi đám Mị này quan trọng hơn. Nghệ Phong gật đầu, hai cánh đấu khí vỗ càng lúc càng nhanh. Tuy rằng cô Tinh thân là võ giả tôn cấp, nhưng độc tố lan tràn càng lúc càng nhanh. Toàn bộ sắc mặt trắng bệch, thế nhưng cô Tinh vẫn kiên cường không than một tiếng. Nghệ Phong quét mắt nhìn thân thể cô Tinh, biết độc tính của độc tố này cực mạnh. Hai cánh đấu khí phía sau càng điên cuồng vỗ, mang theo cô Tinh một đường bay nhanh, vượt qua thông đạo này. Ám khí thỉnh thoảng tiêu bắn tới, đều bị Nghệ Phong sử dụng nhiếp hồn thuật gạt sang một bên. Liên tục sằng co, tuy thực lực Mị này vô cùng cường đại, thế nhưng so về tốc độ lại kém xa Nghệ Phong. Mặc dù mang theo cô Tinh tốc độ bị suy giảm nhiều, nhưng Nghệ Phong đã thoát khỏi Mị cao cấp bát giai kia. Nghệ Phong thấy Mị cao cấp bát giai kia biến mất, liền quay về phía cô Tinh hỏi: còn cách cấm địa xa lắm không? Giọng nói cô Tinh run run: mau rời khỏi đây, vượt qua hạp cốc kia chính là cấm địa. Nghệ Phong nhìn hạp cốc trước mặt sâu khoảng trăm trượng, tốc độ nhanh chóng được đề thăng tới cực điểm, hướng về phía hạp cốc. Ngay khi Nghệ Phong và cô Tinh tiến nhập hạp cốc, mưa tên ngập trời nhanh chóng bắn về phía hai người. Đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong bạo phát, ngăn cản mưa tên bảo hộ hai người tiến về phía trước. Lực lượng mưa tên vô cùng cường đại, thế nhưng đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong ngưng tụ tạo thành dòng xoáy, cho nên tất cả lời tiến bắn về phía họ đều bị đổi hướng bay về phía khác. Khoảng cách trăm trượng, nguy hiểm nối tiếp nguy hiểm. Nghệ Phong tốn không ít thời gian mới có thể đi qua đoạn đường này, sau cùng đạp xuống mặt đất, Nghệ Phong cảm giác mệt mỏi tới cực điểm. Bất quá, nhìn không gian xung quanh đều là thực vật, trong lòng Nghệ Phong âm thầm thở dài, thầm nghĩ rốt cuộc cũng đã tới cấm địa. Nghệ Phong nhìn tới cửa đá cách đó không xa, thầm nghĩ thông qua cánh cửa đá này chính là cấm địa sao. Cô Tinh nhìn cửa đá kia, khuôn mặt trắng bệch hiện lên vẻ mừng rỡ, mặc kệ độc tố trong thân thể, để Nghệ Phong mang theo chính mình hướng về phía cửa đá. Cô Tinh đi tới trước cửa đá, dùng bàn tay với chuyển động kỳ dị vỗ lên các vị trí trên cửa đá. cô Tinh vỗ vỗ tới vị trí sau cùng, cửa đá từ từ mở ra, Nghệ Phong và cô Tinh nhanh chóng bay vào. Khi tiến nhập cấm địa, cửa đá lập tức đóng lại. Cô Tinh thấy cửa đá đóng lại cũng không hề bận tâm. Cuối cùng tia khí lực cuối cùng bị tiêu hao, hắn lập tức ngã xuống mặt đất. Nghệ Phong thấy cô Tinh như vậy, không cần nghỉ ngơi, bắt đầu dò xét độc tố trong cơ thể cô Tinh. Nghệ Phong biết độc tố này cực kỳ bá đạo, cho dù quân cấp đụng phải cũng vô cùng mệt mỏi, đừng nói tới tôn cấp. Trong tay Nghệ Phong xuất hiện kim châm, bắt đầu giúp cô Tinh xử lý độc tố. Dùng một viên đan dược đưa vào miệng cô Tinh. Dưới động tác này của Nghệ Phong, độc tố trong cơ thể cô Tinh tạm thời được ngăn chặn không tiếp tục lan tràn nữa. Điều này khiến Nghệ Phong thở dài một hơi, lúc này mới bắt đầu chậm rãi thanh trừ độc tố. Liên tục tiêu hao tròn một ngày, khi trên trán Nghệ Phong phủ đầy mồ hôi, khuôn mặt cô Tinh nguyên bản trắng bệch mới từ từ khôi phục huyết sắc. Thấy cô Tinh khôi phục một chút tinh thần, Nghệ Phong quay về phía cô Tinh nói: độc tố được thanh trừ hơn phân nữa, bất quá còn một lưu lại một chút trong cơ thể. Trong tay ta không sở hữu dược liệu đặc biệt, muốn thanh trừ toàn bộ có chút phiền phức, chỉ có thể chờ tới khi rời khỏi cấm địa sẽ nghĩ cách. Về phần vết thương xuyên qua cánh tay của ngươi, không thương tổn đến kinh mạch xương cốt, chỉ cần điều dưỡng là ổn. Cô Tinh gật đầu nói: không cần, ta có thuộc giải độc. Ngươi có? Nghệ Phong cổ quái nhìn cô Tinh: có thuốc giải, tại sao vừa nãy ngươi không sử dụng? Cô Tinh lập tức giải thích nghi hoặc trong lòng Nghệ Phong. Chỉ thấy cô Tinh từ trên mặt đất đứng thẳng dậy, đi tới bàn đá cách đó không xa, đưa tay xuống phía dưới bàn đá, lấy ra mấy bình ngọc, không chút suy nghĩ nuốt chửng vài viên đan dược. Sau khi nuốt những viên đan dược, quả nhiên độc tốc dần dần tiêu tan. Những thuốc giải này chính là chuẩn bị cho các đệ tử trong tộc khi tiến nhập cấm địa, thực ra không cần lo lắng độc tố. Cô Tinh giải thích nói: cáo lãng thời gian của ta lâu như vậy. Nghệ Phong không kiềm chế được mắng: có đan dược giải độc còn để hắn hao tổn cho một ngày sao? Cô Tinh không phải ứng lại Nghệ Phong, cất bước quay về phía Nghệ Phong, thanh âm yếu ớt nói: đi, trước hết cần phải đạt được lệnh bài. Nghệ Phong nghe cô Tinh nói những lời này, lúc này mới không so đo với hắn. Hiện tại điều kiện hàng đầu chính là giúp cô Tinh nắm quyền, hắn mới có thể lĩnh hội năng lượng thuộc tính một. Nghệ Phong dẫn theo cô Tinh phía sau đi được một đoạn đường khá xa, sau cùng dừng tại một nơi. Nghệ Phong nhìn theo ánh mắt của cô Tinh, chỉ thấy tại nơi quang mang tỏa ra xung quanh tồn tại một đạo lệnh bài lơ lửng trên hư không. Đạo lệnh bài này tản ra đạo năng lượng kỳ dị, linh khí. Nghệ Phong nhìn khối lệnh bài kia kinh ngạc hỏi. Cô Tinh gật đầu nói: linh khí cấp 5. Trong lòng Nghệ Phong kinh ngạc không thôi, linh khí cấp 5 được coi là linh khí nổi bật nhất trong linh khí trung cấp. Loại linh khí này vô cùng chân quý, tất cả những linh khí Nghệ Phong sở hữu đều không thể so sánh. Hắc hắc, nếu như người khác biết cấm địa các ngươi tồn tại linh khí cấp 5, e rằng quân cấp đỉnh phong đều đến chiếm đoạt. Nghệ Phong quay về phía cô Tinh cười nói. Cô Tinh lắc đầu: cường giả đến cũng vô dụng, loại linh khí này sớm đã dung hợp với cô gia, nếu không sở hữu huyết mạch của cô gia căn bản không dùng được. Nói xong, cô Tinh dùng một đạo máu tươi nhập vào lệnh bài, linh khí nguyên bản lơ lửng trên không trung liền bay tới tay cô Tinh. Linh khí vừa tới tay cô Tinh, từng đạo năng lượng lập tê u v quy quy cơ bao quanh cánh tay cô Tinh. Cánh tay cô Tinh nguyên bản đầy thương thế bắt đầu chậm rãi kết vảy. Năng lượng thật thần kỳ, Nghệ Phong cảm thán. Chỉ thấy cô Tinh thì thào, linh khí liền ẩm vào trong cánh tay hắn. Làm xong tất cả, cô Tinh mới thở dài một hơi, lập tức hướng về một phương, quay đầu về phía cửa đá khom người nói: ra ra, Tinh Nhi xin lấy lệnh bài đi. Nói xong, cô Tinh đứng đợi một lúc lâu cũng không thấy âm thanh nào truyền tới. Cô Tinh thở dài một hơi, bất quá lại nghĩ có chút đáng tiếc.

Cùng lúc khí tức tăng lên, ấm kết trên tay Nghệ Phong điên cuồng biến đổi, công pháp Lăng Thần Quyết bắt đầu điên đảo xoay chuyển, hai viên năng lượng phệ châu trong khí hải dũng mãnh xoay tròn. Giống vậy, làm công pháp xong tu hồn thể, trong thức hải của Nghệ Phong không hề ngăn cản năng lượng chuyển hóa thành hồn thể, sau cùng tiến nhập nguyên hồn. Tại loại thôn phệ này, năng lượng hội tụ tại đại thổ bắt đầu chậm rãi thu nhỏ, hóa thành từng đạo năng lượng dũng mãnh tiến vào cơ thể Nghệ Phong. Tới ngày thứ hai, tia năng lượng cuối cùng hội tụ trên đại thổ cũng tiến nhập cơ thể Nghệ Phong, khí tức của Nghệ Phong kéo lên đến đỉnh phong. Nghệ Phong xoay người đứng lên, cánh tay tùy ý vung vẩy, một đạo năng lượng màu xanh trực tiếp đánh về phía cây đại thụ mấy người ôm mới sụi. Cây đại thụ này trong nháy mắt sụp đổ, ầm ầm quét về phía khoảng không. Nghệ Phong nhìn năng lượng màu xanh nhảy lên trong lòng bàn tay, hít sâu một hơi thì thào nói: đây chính là năng lượng thuộc tính một. Nghệ Phong vung vấy cánh tay chính mình, trong lòng hắn tồn tại loại cảm giác kỳ dị. Loại cảm giác kỳ dị này liên quan tới năng lượng thuộc tính 1, lại không hoàn toàn liên quan tới năng lượng thuộc tính 1. Trong mơ hồ, Nghệ Phong cảm giác liên quan tới năng lượng thuộc tính kỳ dị khác. Khi Nghệ Phong lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính thì xuất hiện loại cảm giác này. Bất quá bởi vì dựa vào lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính 1, năng lượng xung quanh điên cuồng tiến nhập, khiến Nghệ Phong tấn cấp ngũ giai, không thể cảm thụ sâu. Lực lượng trong cơ thể dâng trào nói rõ Nghệ Phong tiến nhập ngũ giai. Vừa mới tùy ý xuất một kích, lập tức bạo phát lực lượng kinh khủng tới cực điểm. Loại lực lượng này khiến Nghệ Phong cảm giác không dám tin. Hình như trong lúc đó nhấc tay có thể giống như xé trời diệt đất, loại cảm giác từ trước tới nay chưa từng xuất hiện. Chẳng trách ngũ giai đối với quân cấp chính là bước ngoặt thật lớn. Vừa mới phải dựa vào ba viên phệ châu trong cơ thể, cho dù nhân cơ hội lĩnh ngộ năng lượng thuộc tính một, không chắc đã đạt tới ngũ giai. Nghệ Phong thở phào một hơi, rốt cuộc đã lĩnh ngộ được năng lượng thuộc tính một, trong lòng chút bỏ được tảng đá lớn kia. Chương 1388 Bát tinh trung cấp. Cảm giác kỳ dị trong cơ thể khiến Nghệ Phong rất muốn tính tâm cảm ngộ một chút. Bất quá, hồn lực trong thức hải chuyển biến khiến Nghệ Phong phải dừng lại, tâm thần dung nhập tới nguyên hồn, phát hiện nguyên hồn cư nhiên sắp lột xác. Nghệ Phong quên tính toán thời gian, nghĩ thầm cho dù tính tâm cảm ngộ toàn bộ ngũ hành trong cơ thể biến đổi như thế nào cũng không còn kịp nữa rồi. Dù sao thời gian một tháng rất nhanh trôi qua, không bằng dựa vào cơ hội này, nhất cử để nhiếp hồn thuật đột phá. Nghĩ vậy, trong lòng Nghệ Phong mơ hồ quyết định. Tâm thần dung nhập trong thức hải, một cổ hồn lực bị Nghệ Phong đè nén tiến nhập nguyên hồn. Khi Nghệ Phong đè nén nguyên hồn tiến nhập thức hải, nguyên hồn có vẻ càng ngưng tụ thêm. Hình bóng nhỏ trong cơ thể từ từ biến thành lớn. Thế nhưng, khi hình bóng nhỏ bé lớn tới mức nhất định, Nghệ Phong dồn ép hồn lực thế nào đi nữa đều không thể dung nhập nguyên hồn. Còn thiếu một bước. Nghệ Phong dò xét thức hải, Nghệ Phong cảm giác còn thiếu một chút nữa, Nghệ Phong có thể hoàn toàn đạt tới bát tinh trung cấp. Thế nhưng, một bước nho nhỏ này, Nghệ Phong cố gắng hết sức đều không thể bước qua. Nghệ Phong gắng sức đè nén hồn lực, thế nhưng hồn lực vẫn không thể tiến vào chút nào. Loại tình huống này khiến Nghệ Phong cảm giác vô cùng nghẹn khuất. Bản đế lại không thể vượt qua bước nhỏ này. Trong lòng Nghệ Phong phẫn nộ, năng lượng phệ châu hội tụ tại nguyên hồn bắt đầu điên cuồng thôn phệ hồn lực. Thế nhưng, sau khi thôn phệ hồn lực này, lúc Nghệ Phong chuẩn bị dung nhập nguyên hồn, những đạo nguyên hồn này bỗng dưng quay lại trong thức hải, căn bản không dung nhập trong nguyên hồn. Nghệ Phong không khỏi nhớ tới lời quái lão đầu nói, hắn nói nhiếp hồn sư muốn đề thăng sẽ khó hơn võ giả rất nhiều, lúc này thực sự giải thích điểm này. Ngay cả nhờ phệ châu hỗ trợ đều không thể đề cao chút nào, có thể thấy được đề thăng nhiếp hồn sư thực sự quá khó. Nghệ Phong dùng thời gian tròn 3 ngày để thăng nguyên hồn, thế nhưng hồn lực không chút dung nhập nguyên hồn. bị dừng lại tại trình tự sơ cấp đỉnh phong, nhưng lại không thể tăng cường thêm chút nào. Kháo! Nghệ Phong tức giận mắng, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Sau khi thêm lần nữa đưa hồn lực tiến nhập nguyên hồn thất bại, Nghệ Phong thở dài chuẩn bị buông lỏng. Thế nhưng khi Nghệ Phong chuẩn bị buông lỏng, loại năng lượng ngũ hành kỳ dị lại xuất hiện. Điều này khiến tâm niệm Nghệ Phong vừa chuyển, thầm nghĩ có thể dùng hồn lực ngũ hành để cao nguyên hồn. Nghĩ vậy, Nghệ Phong bắt đầu thử. Mặc kệ thành công hay không, điều này cũng không tổn hại gì. Nghĩ vậy, hồn lực thuộc tính kim dũng mãnh tiến nhập nguyên hồn. Điều khiến Nghệ Phong kinh ngạc chính là hồn lực thuộc tính kim T-I-E-N-V-A-Q-Q-O. Nguyên hồn, tuy rằng nguyên hồn không hấp thụ, thế nhưng loại hồn lực này không bị bài trừ khỏi nguyên hồn. Điều này khiến Nghệ Phong vui mừng khôn xiết. Thuộc tính 1, thuộc tính thủy, thuộc tính hỏa, thuộc tính thổ. Hồn lực thuộc tính ngũ hành đều tiến nhập nguyên hồn. Nguyên hồn nguyên bản chống đối hồn lực tới cực điểm, khi hồn lực thuộc tính ngũ hành hội tu trong đó, tự nhiên an tính dị thường. Nghệ Phong khống chế hồn lực thuộc tính ngũ hành dung nhập nguyên hồn. Lúc Nghệ Phong chuẩn bị để hồn lực thuộc tính ngũ hành hội tụ cùng một chỗ chuẩn bị dung nhập, cổ năng lượng này đột nhiên biến ảo với hàng loạt loại năng lượng kỳ dị, sau cùng cấu thành một vòng tuần hoàn. Dưới vòng tuần hoàn này, nguyên hồn rung động, chủ động thôn phệ vòng tuần hoàn. Nghệ Phong chưa kịp phản ứng, hồn lực ngũ hành đã bị nguyên hồn thôn phệ không còn một mảnh. Nghệ Phong nhận thấy lực lượng nguyên hồn có thể đề cao, Nghệ Phong lại lần nữa khống chế hồn lực ngũ hành tiến vào nguyên hồn. Lần tiến vào này khác xa so với vừa nãy, khi hồn lực ngũ hành tiến nhập, Nghệ Phong lại lần nữa hội tụ chúng cùng một chỗ, năng lượng ngũ hành lần thứ hai cấu thành vòng tuần hoàn lớn. Trong nháy mắt vòng tuần hoàn lớn xuất hiện, đã bị nguyên hồn thôn phệ dung hợp, thậm chí Nghệ Phong không kịp cảm thụ tỉ mỉ. Dưới tình hình như vậy, Nghệ Phong không ngừng dẫn hồn lực ngũ hành tiến vào nguyên hồn. Hồn lực ngũ hành được đưa vào, giúp nguyên hồn từ từ lớn mạnh, hình bóng nguyên bản nhỏ như nắm tay trẻ con, từ từ biến thành bàn tay cỡ lớn. Lúc nguyên hồn trong cơ thể Nghệ Phong lớn mạnh, năng lượng xung quanh cũng tạo thành dòng xoáy tiến nhập thức hải Nghệ Phong. Ngưng! Nghệ Phong gầm nhỏ, tốc độ xoay tròn của nguyên hồn đạt tới cực hạn, từng vòng hồn lực dũng mãnh tiến nhập. Từng khắc trôi qua, khi Nghệ Phong mở mắt, khí chất của Nghệ Phong nguyên bản rất không gây chú ý, càng giống như người bình thường. Bát tinh trung cấp! Tới rồi! Thậm chí Nghệ Phong còn chưa kịp hình dung, mất nhiều thời gian như vậy vẫn không thể giúp nguyên hồn có thể đề thăng nửa điểm. Bắt đầu từ hồn lực ngũ hành tham dự, tự nhiên nguyên hồn chủ động đề cao, loại công hiệu kỳ lạ này khiến Nghệ Phong cảm thấy có chút bàng hoàng. Đây chính là sức mạnh của ngũ hành sao? Thảo nào cho dù tiền bối Tà Tông đạt tới thánh cấp, cùng với Triệu Lão cũng không khuyên nhắc nhở cần phải lĩnh hội ngũ hành. Nghệ Phong thì thảo tự nói. Nghệ Phong mơ hồ cảm giác đây chỉ là một loại công dụng của ngũ hành. Còn rất nhiều công dụng hắn chưa thể lý giải. Muốn lý giải những công dụng này, biện pháp tốt nhất chính là bế quan. Thế nhưng không gian một thành hiển nhiên không thích hợp để hắn bế quan. Xem ra hiện tại cần phải trở về thánh địa một chuyến. Đám người lão đầu tử từng nói, sau khi lĩnh hội ngũ hành có thể giúp tần y giải trừ hàn độc, điểm ấy còn phải cần lão đầu tử trợ giúp chỉ dạy một chút. Hơn nữa Triệu lão đang tại thánh địa, tốt nhất hỏi hắn một chút về ngũ hành. Nghệ Phong âm thầm quyết định, sau khi rời khỏi khoảng không gian một thành sẽ trở về thánh địa trước hết để lý giải công dụng kỳ lạ của ngũ hành. Nghệ Phong phất tay xoa tan năng lượng hội tụ bên người, từ từ hít sâu một hơi, tính toán thời gian, phát hiện còn vài ngày nữa là tròn một tháng. Nếu như còn vài ngày, vậy tìm kiếm trong khoảng không gian này một chút, không chừng có thể tìm được mì bát sai. Mì bình thường, Nghệ Phong cảm thấy chướng mắt. Còn mì bát sai lại rất hiếm, tại khoảng không gian một thành này đã có, đúng lúc có thể bắt một ít. Nghĩ vậy, thân ảnh Nghệ Phong nhanh như thiểm địa bay về phía xa xa. Cô Tinh bên ngoài thấy Nghệ Phong chậm chạp chưa ra, nhìn không được tức giận mắng một tiếng, một tháng không cho đệ tử Mộc Thành tiến vào không gian tu luyện tạo thành áp lực rất lớn đối với hắn. Quan trọng nhất chính là có một số trưởng lão đã suy đoán Nghệ Phong đang ở bên trong, rất nhiều trưởng lão thậm chí tuyên bố muốn đá Nghệ Phong ra ngoài. Mặc dù cô Tinh sở hữu lệnh bài, thế nhưng hành sự vẫn phải kiêng nể. Nhưng trưởng lão này như vậy càng khiến cô Tinh đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Quan trọng nhất chính là hỗn đản này đã trải qua một tháng cư nhiên còn chưa ra. Nếu như hắn không rời khỏi, để những trưởng lão này tới khoảng không gian trước, đến lúc đó bị phát hiện, đừng nói là Nghệ Phong, cho dù là hắn cũng không tránh khỏi chịu phạt. Chết tiệt, rốt cuộc hỗn đản này đang làm gì? Cô Tinh tức giận mắng, vỗ vỗ đầu, nhưng không biết làm thế nào. Ngay khi cô Tinh chuẩn bị đích thân đi vào không gian tìm kiếm Nghệ Phong, mấy vị trưởng lão đã tới. Cô Tinh thấy vậy càng cảm thấy đau đầu. Chương 1389, Nghệ Phong xuất hiện. Cô Tinh, một tháng đã trôi qua, chẳng lẽ ngươi muốn đóng không gian Mộc Thành cả đời sao? Ngươi để đệ tử Mộc Thành như vậy sao? Một vị trưởng lão nhìn cô Tinh trầm giọng hỏi. Nguyên bản cô Tinh đóng không gian Mộc Thành một khoảng thời gian, mọi người tưởng rằng bởi vì lệnh bài yêu cầu. Thế nhưng một tháng trôi qua, không gian Mộc Thành vẫn chưa mở. Điều này khiến mọi người không khỏi hoài nghi chuyện này liên quan tới Nghệ Phong. Tuy rằng không phải Nghệ Phong tu luyện công pháp thuộc tính một, thế nhưng vừa vặn Nghệ Phong biến mất một tháng nay. Nơi đặc biệt này tại Mộc Thành, bọn họ không được phép để người ngoài tiến vào. Bảo thủ. Trong lòng cô Tinh tức giận mắng, nhưng trên mặt toát lên dáng vẻ tươi cười nói. Ha ha, các vị trưởng lão đừng nóng vội, lệnh bài của ta có tác dụng đặc biệt, cho nên chỉ có thể đóng không gian Mộc Thành một thời gian. Khuyên các đệ tử khác kiên nhẫn thì ổn thôi. Cô Tĩnh, ta không biết lệnh bài có tác dụng gì, mặc kệ thế nào, từ trước đến nay không gian Mộc Thành chưa từng đóng trong vòng một tháng. Cho nên, hôm nay cho dù ngươi sở hữu quyền lực của lệnh bài, lão phu cũng phải dẫn đám đệ tử này tiến vào không gian tu luyện. Một vị trưởng lão quát lớn. Không được. Cô Tĩnh không chút nghĩ ngợi nói. Nếu như thực sự để lão gia hỏa này tiến nhập, đụng phải Nghệ Phong thật quá oan nghiệt. Cô Tinh không khỏi nhớ tới nhị gia gia của hắn, nhị gia gia hắn thực ra không nói lời nào. Bất quá cô Tinh hiểu nhị gia gia của hắn, nhị gia gia không nói lời nào ngược lại càng thêm nguy hiểm. E rằng nhị gia gia sớm đã suy đoán ra chân tướng. Bất quá, nhị gia gia vẫn chưa phát tiết. Không biết nhị gia gia có chủ ý gì. Được hay không, không phải ngươi có thể định đoạt. Mộc Thành có phép tắc của Mộc Thành. Hôm nay, ta nhất định phải dẫn đệ tử tiến vào. Trưởng lão này hừ lạnh nói. Cô Tinh cảm thấy cực kỳ đau đầu, chỉ có thể vận dụng lệnh bài khống chế vài mì tới. Ngươi có thể xông qua, cũng không thành vấn đề. Ngươi... Vị trưởng lão này thấy cô Tinh vận dụng mì không khỏi tức giận, sắc mặt vô cùng khó coi. Cũng được, lão phu không tiến vào. Bất quá, ngươi có thể nói cho lão phu biết, Nghệ Phong đi tới đâu? Trưởng lão này trực tiếp nhìn chằm chằm vào cô Tinh. Câu nói này khiến trái tim cô Tinh loạn nhịp, thầm lo lắng đến điều gì đó. Hắn hít sâu một hơi nói. Nghệ Phong đang bế quan. Bế quan? Trưởng lão này cười lạnh nói. E là bế quan tại không gian Mộc Thành. Cô Tinh, ngươi đừng nên ỷ vào lệnh bài, muốn làm gì thì làm. Hẳn là ngươi hiểu rất rõ, người ngoài không được phép tiến vào không gian Mộc Thành. Cô Tinh hừ lạnh nói. Đương nhiên ta biết. Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ quên tổ huấn hay sao? Ngươi quên hay không, ta không rõ lắm. Bất quá, ta muốn biết Nghệ Phong hiện tại ở đâu. Vị trưởng lão này quát lớn. lẽ nào ngươi cho rằng ta lừa ngươi sao? Cô Tinh có chút phẫn nộ nói. Vị trưởng lão này không nói thêm lời nào, bất quá hầm hầm nhìn cô Tinh. Thấy cô Tinh không nói gì, vị trưởng lão này phất tay quay về phía mấy người nói. Các ngươi dẫn người tiến vào không gian một thành, hơn nữa, ngươi trở về thông báo với nhị thành chủ, mời hắn đứng ra chủ trì công đạo, nói cô Tinh để người ngoài tiến nhập không gian một thành. Nói xong câu này, trưởng lão này nhìn cô Tinh nói. Đương nhiên, nếu ngươi có thể mời Nghệ Phong đi ra, hoặc dẫn chúng ta đến nơi Nghệ Phong bế quan, ta thừa nhận chính mình sai lầm. Ngươi! Cô Tinh nổi giận nói. Thế nhưng cô Tinh còn chưa nói hết câu, đột nhiên Tiến Cường từ trên hư không vọng xuống, tiếng cười còn chưa dứt, một thân ảnh xuất hiện trước mặt vị trưởng lão này. Ha ha, thật không ngờ trưởng lão nhớ ta như vậy. Không biết trưởng lão có chuyện gì cần gặp ta. Cô Tinh nhìn đạo thân ảnh này thở dài một hơi, đồng thời trong lòng không kiềm chế nổi tức giận mắng một tiếng. Cáo! Nhìn nhãn thần trưởng lão hiện lên tia kinh ngạc, cô Tinh thở nhẹ nói. Trưởng lão có chuyện gì hãy nói với Nghệ Phong. Trưởng lão thấy Nghệ Phong xuất hiện cười ngượng nói. Ha ha, thiếu thành chủ nói tự nhiên ta tin. Bất quá, không gian một thành trung quy không thể đóng. Cô Tinh hừ lạnh nói. Cũng được, lệnh bài nguyên bản còn cần một chút thời gian, ngươi cấp bách như vậy, ngày mai ta sẽ mở. Như vậy, xin đa tạ thiếu thành chủ. Đạt được kết quả, mấy vị trưởng lão không dám la lối nhiều, khom người quay về. Cô Tinh thấy những người này đều quay trở về, lúc này mới không nhịn được quay về phía Nghệ Phong giận dữ mắng. Nếu như ngươi không ra, ngay cả ta và ngươi cũng đều bị phế bỏ. Nghệ Phong nhún nhún vai nói. Không phải ngươi nói một tháng sao? Đúng chuẩn, cáo. Nghe Nghệ Phong nói những lời này, cô Tinh mắng một tiếng, sau cùng không nói hề nói thêm, hắn biết tiếp tục nói, tên hỗn đản trước mặt cũng không để ý tới. Lính ngộ năng lượng thuộc tính một rồi sao? Cô Tinh quay về phía Nghệ Phong hỏi. Nghệ Phong gật đầu. Vừa mới lính ngộ. Sau khi Nghệ Phong lính ngộ năng lượng thuộc tính một, liền cảm giác trong cơ thể biến đổi rất lớn. Thế nhưng cụ thể biến hóa về cái gì, Nghệ Phong không đủ thời gian tỉ mỉ nghiên cứu, cho nên không dò xét được. Mấy ngày nay, Nghệ Phong truy tìm Mị Bát Sai. Nhưng hai Mị Bát Sai hắn tìm được đều thuộc tính một. Rốt cuộc ngươi đã hiểu mấy loại thuộc tính năng lượng? Cô Tinh nhìn Nghệ Phong trong lòng kinh ngạc không thôi. Trong trí nhớ của hắn, Nghệ Phong hiểu được không dưới ba loại thuộc tính năng lượng. Nghệ Phong nhún nhún vai, không nói cô Tinh biết chính mình đã lính ngộ toàn bộ ngũ hành. Dù sao từ trước đến nay chuyện tình lính ngộ toàn bộ ngũ hành chưa từng xuất hiện, nói ra có phần quá mức yêu nghiệt. Cô Tinh không hẳn đã tin. Bất quá, ngươi đã lính ngộ năng lượng thuộc tính một, vậy giúp ta một việc được chứ? Cô Tinh quay về phía Nghệ Phong nói. Sao? Cô Tinh chừng mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói. Nguyên bản ta đóng không gian một thành bởi vì muốn bổ sung năng lượng cho lệnh bài. Thế nhưng bởi vì ngươi trong đó, cho nên một tháng chưa từng bổ sung. Rốt cuộc hiện tại không thể bổ sung, nếu như những người bảo thủ kia biết năng lượng đối với lệnh bài không được bổ sung một điểm, cho dù dùng cái mông cũng nghĩ tới ngươi tại không gian một thành. Bổ sung năng lượng, làm như thế nào? Nghệ Phong nghi hoặc hỏi. Rất đơn giản, ngươi truyền dẫn năng lượng thuộc tính một tiến vào là được. Cô Tinh nói. Nghệ Phong gật đầu đồng ý. Với thực của hắn đạt tới quân cấp, bổ sung năng lượng cho một linh khí cấp 5 cũng không vướng bận. Cô Tinh lấy lệnh bài ra, đưa tới tay Nghệ Phong, lệnh bài trong tay Nghệ Phong bắt đầu giãy xua mãnh liệt, Nghệ Phong gắng sức áp chế, lúc này mới ngăn chặn được lệnh bài. Cô Tinh thấy vậy, khẽ trao mày, cắt một giọt máu tươi đánh vào lệnh bài. Lệnh bài nguyên bản giãy xua lúc này mới an tĩnh.